Chiến thần biến, chương 513, đám lão quái vật kỳ quái cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, đằng phi mạnh mẽ chế trụ trong thân thể vẻ này giống như thủy triều lui bước, giống như suy yếu cảm tận lực điều chỉnh khí tức của mình. Này đến từ vĩnh hằng chi địa trung niên nhân ở trên thực lực, nếu so với ngày đó bị đằng phi dùng tinh thần lực oanh giết Ngô lão cao hơn quá nhiều, có thể nói đằng phi từ mới ra đời đến bây giờ gặp phải lớn nhất kình địch. Đằng phi rất rõ ràng, nếu như mình hôm nay không thể đem trung niên nhân này đánh chết, như vậy mình ở cái thế giới này, đem đừng nghĩ co nữa chỉ chốc lát an bình. Tứ đại liên minh cùng thần vực đảo muốn giết mình, chủ yếu nhất là đến từ tại thần vực đảo xúi dục, chứ cùng thần vực đảo có cựu oán ở ngoài, đằng phi cùng tứ đại liên minh các cái thế lực trong lúc cũng không có gì cựu hận, bọn họ hơn nữa là muốn từ trên người mình nhận được cái gọi là thánh thần truyền thừa, đồng thời cũng tồn tại này loại âm u tâm tư, muốn ách giết một thiên tài mà thôi. Một khi phát hiện không cách nào bóp chết dụng đằng phi, tứ đại trong liên minh tuyệt đại đa số thế lực có lui bước, dù sao không người nào nguyện ý trêu chọc thượng một cái có vô hạn tiền đồ trẻ tuổi cường giả, cho nên đằng phi cho tới nay cũng chưa có quá đem tứ đại liên minh lệnh truy sát làm chuyện. Nhưng trung niên nhân này không giống với, hắn từ vĩnh hằng chi địa tới đây, mục đích rất đơn thuần, chính là muốn giết mình. Phải vĩnh hằng chi chủ linh hồn luân hồi giả hoàn toàn bóp chết dụng, cho nên đằng phi cùng trung niên nhân này trong lúc căn bản không tồn tại bất kỳ giải hòa có thể. Không phải là ngươi chết chính là ta mất, hoàn hảo, bất kể nói như thế nào, mình không có dựa vào chiến tranh ma ngẫu kiên cường sống sót, hiện tại chỉ còn lại có Trung Châu Âu Dương gia nơi đó cái kia đối với mình tràn đầy sát ý người. Nghĩ tới đây, đằng phi trong đầu hiện lên chiến tranh ma ngẫu đã nói người thứ ba, đồng dạng đến từ vĩnh hằng chi địa nhưng đối với mình cũng không có bất kỳ sát cơ. Này, lại là chuyện gì xảy ra đi? Đằng phi đầu đần độn, tinh thần trong thức hải trống trơn, phảng phất bị hoàn toàn chủ không giống như, nhức đầu muốn nứt trong thân thể cái kia loại suy yếu, để hắn cơ hồ có dũng khí muốn chống đỡ không được cảm giác. Vừa mới nuốt chọn một thanh huyền linh tiên đan, chỉ có thể để trong thân thể của hắn thương thế nhận được giảm bớt, nhưng đối với tinh thần lực thiệt thòi vô ích cũng là vô năng ra sức. Tuy nhiên càng là loại khi này, mình lại càng là không thể lộ ra suy yếu một mặt, thậm chí hiện ngay tại lúc này, mà ngay cả vận hành ma hầu la già thiên tâm kinh cùng khẩn na la thiên tâm kinh khôi phục thực lực cũng không được. Bởi vì còn có một chút người ở nhìn mình, mà những người này là kẻ địch là hữu, hiện tại vẫn rất khó nói. Đằng phi trong lòng nhớ, vận khởi già lâu la tâm kinh, thân thể ở vũ trụ trong hư không lôi ra một đạo cầu vồng tốc độ cực nhanh, đi tới lục bào lão tổ nhóm người phụ cận. Bên này lục bào lão tổ nhóm người gặp đằng phi hướng bọn họ chạy tới, từng đoàn nhất thời thả thần giới bị, vẻ mặt khẩn trương nhìn đằng phi, hiển nhiên, không chỉ có là đằng phi ở phòng bị bọn họ đồng dạng đã ở phòng bị đằng phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đợi đằng phi nói chuyện, lục bào lão tổ tự ngoe nguẩy lão đại, xem ra giống như trẻ nít trơn bóng trơn mềm trên mặt lộ ra một cái thập phần hòa thiện nụ cười này ở lục bào lão tổ trên người, là cực kỳ hiếm thấy một việc, hắn tiếu a a nhìn đằng phi. Đằng phi tiểu hữu, ta là Điền Quang sư phụ, ngươi nên nghe nói qua ta đi. Một bên Ma Thiên Cao Đỗ Vũ Đông Phương Ngọc Liên bọn người cẩn thận từng ly từng tí nhìn đằng phi, không thể nói những thứ này lão quái ham sống sợ chết, thật sự là vừa mới một màn kia quá mức tại dao động người tâm. Cho dù là bọn họ những người này đồng dạng đã bước qua hoàng cấp cánh cửa kia hạm tiến vào đến rồi bất hủ thần hoàng cảnh giới, như cố tự hỏi không thể nào là đằng phi cùng trung niên nhân kia đối thủ. Đằng phi sắc mặt có chút tái nhợt nhìn qua mang theo vài phần mệt mỏi, hướng về phía lục bào lão tổ nhóm người vừa chắp tay. Tiểu tử đằng phi, gặp qua lục bào tiền bối, gặp qua chư vị tiền bối. Gặp đằng phi thái độ ôn hòa, có người lúc này mới thở dài ra một hơi, tu hành giới trung vô già trẻ, đến bọn hắn loại cảnh giới này, tự nhiên không thể nào lại đi dùng số tuổi tới cân nhắc một người mạnh yếu. Một chúng lão quái cũng khách khách khí khí đích cùng đằng phi chắp tay làm lễ ra mắt lục bào lão tổ cười nói. Tiểu hữu thực lực kinh người, chớ nói trẻ tuổi, sợ rằng cả ngũ vực cũng nữa khó gặp gỡ địch thủ a. Đằng phi khẽ mỉm cười, khiêm nhường nói, chư vị đều là tiền bối cao nhân, cũng đừng có nữa lấy tiểu tử nói giỡn, tiểu tử may mắn, thắng được đối thủ, mình cũng là thân chịu trọng thương a. Một chúng lão quái nhất tề liếc mắt trong lòng tự nhủ, phi tựu ngươi này tinh thần chấn hưng bộ dáng vẫn thân chịu trọng thương. Lừa gạt quỷ đi, ngươi đem mặt mình sắc khiến cho rất yếu ớt nhìn qua có chút mệt mỏi, chúng ta tựu sẽ tin tưởng ngươi thân chịu trọng thương. Tuổi còn trẻ, làm người có thể hay không không nên như thế vô sỉ. Lục bào lão tổ nhìn đằng phi cười khan hai tiếng, trong lòng tự nhủ, tên tiểu tử này không dày nói a, có chút không tin được chúng ta, muốn câu dẫn chúng ta xuất thủ sao? Chúng ta u mê hay là ăn no dỗi việc rất đúng loại người như ngươi yêu nghiệt xuất thủ. Ngươi làm ai cũng cùng tứ đại liên minh cùng thần vực đảo những thứ kia đứa ngốc giống nhau nghĩ đoạt trên người của ngươi thánh thần truyền thừa sao? Cái kia phía dưới còn nữa Âu Dương gia tiểu tử muốn đón nữ nhân của ngươi đi đi, Đằng Phi tiểu hữu, có muốn hay không ta cửa ra tay giúp vội vàng. Ma Thiên Cao vẻ mặt hòa thiện nụ cười nhìn Đằng Phi. Đằng Phi khẽ lắc đầu, trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên, nói. Nho nhỏ một cái Âu Dương quan, cần gì làm phiền chư vị tiền bối, tiểu tử mình tựu có thể giải quyết. Vừa nói, đầu tàu gương mẫu xuống phía dưới bay đi. Ma Thiên Cao nhìn Đằng Phi bóng lưng, sau đó cùng mọi người liếc nhau một cái, mọi người ăn ý cười, cũng ở trong lòng thầm nghĩ, khá lắm giảo hoạt tiểu tử, tuy nhiên cũng cuối cùng là lộ ra một điểm chân ngựa, vẫn không biết xấu hổ nói mình thân chịu trọng thương, ngươi muốn thật sự người bị thương nặng, cho dù chuyện này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, ngươi cũng sẽ không mình đi đối phó một người tuổi còn trẻ hoàng cấp đại năng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi vừa xuống phía dưới phi hành, vừa tùy tiện vận hành lên Ma Hầu La Già Thiên Tâm Kinh, trong hư không có tự nhiên lực theo Đằng Phi vận hành lên Ma Hầu La Già Thiên Tâm Kinh, những thứ này tung tại trong hư không tự nhiên lực tất cả đều giống như vạn lưu vào hải giống như, phóng mạnh về Đằng Phi. Theo Đằng Phi trong thân thể 50 con đã đả thông đấu mạch mà vào thật nhanh nhằm phía Đằng Phi mỗi một chỗ đấu ban, cuối cùng hướng về đan điền hội tụ đi. Đồng thời Đằng Phi lại vận hành lên Khẩn Na La Thiên Tâm Kinh, tinh thần lực cũng đang bay nhanh khôi phục trong. Giờ này khắc này, Đằng Phi như thế quang minh chánh đại khôi phục thực lực, phía sau những người đó cũng sẽ không lại sinh ra bất kỳ đánh lén ý niệm trong đầu. Đúng là, làm Đằng Phi vận hành lên này hai loại công pháp thời điểm, bốn phương tám hướng chen chúc tới kinh khủng lực lượng, để phía sau đi theo lục bào lão tổ nhóm người tất cả đều kìm lòng không đậu co rúm khóe miệng, trong lòng mắng to yêu nghiệt. Chẳng những thực lực kinh người, mà ngay cả này tu luyện phương thức cũng là như thế cùng người khác bất đồng, may mắn người như thế chỉ có một, nếu là nhiều mấy người lời nói, bọn họ lão gia hỏa này, thật sự chỉ có thể núp đi bế quan chờ chết. Đông Phương Ngọc Liên cho Ma Thiên Cao truyền âm nói, lão ma, ngươi nói, chúng ta một hồi có muốn hay không đoạt ở tiểu tử này phía trước xuất thủ thu thập Âu Dương gia tiểu tử kia vừa thông suốt. Ma Thiên Cao khẽ lắc đầu truyền âm cho Đông Phương Ngọc Liên nói. Nhà đầu ta cảm thấy được dệt hoa trên gấm, không như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Đông Phương Ngọc Liên hơi ngẩn ra, có chút không rõ cho nên nhìn Ma Thiên Cao. Ma Thiên Cao khẽ mỉm cười, nói, Đằng Phi vẫn có một người hồng nhan chi kỷ, hiện tại nhưng là vẫn còn Âu Dương gia đang đóng đi, nếu như chúng ta có thể đuổi ở Đằng Phi lúc trước, đem nhà đầu kia cứu ra lời nói, tiểu tử này coi như là thiếu chúng ta một cái nhân tình. Đông Phương Ngọc Liên cúi đầu ngẫm lại, cảm thấy Ma Thiên Cao nói có chút đạo lý, bỗng nhiên nàng nghĩ đến điều gì sao, nói. Chúng ta mấy người, muốn xông vào Âu Dương gia sao? Ma Thiên Cao cười nhạt, cần gì xông vào, bằng vào chúng ta những người này danh tiếng tin tưởng kia Âu Dương gia, nên sẽ cho một cái bó mặt sao? Đông Phương Ngọc Liên nhớ, gật đầu, không là bọn hắn bầy đại, mà là bọn hắn những người này danh tiếng, ra chung một chỗ, đúng là có thể là một cái nhà giàu có đại tộc, khẽ cúi đầu. Đây cũng không phải đối phương đến cỡ nào sợ bọn họ, nhưng cũng không ai nguyện ý đắc tội bọn họ những người này. Lúc này, Ma Thiên Cao hướng về phía Đằng Phi hắng giọng nói. Đằng Phi tiểu hữu, chúng ta còn có một ít chuyện chưa xong, nếu tiểu hữu không cần bọn ta hỗ trợ ta đây chờ trước hết được rời đi. Đằng Phi nghe vậy, hơi ngẩn ra, dừng ở trên hư không, nhìn thoáng qua Ma Thiên Cao nhóm người, gật đầu, nói. Kia chư vị tiền bối đi thong thả, vãn bối này sẽ không tiễn. Ma Thiên Cao chờ canh ngày lẫn nhau gật đầu, nhưng ngay sau đó hóa thành tất cả lưu quang, biến mất ở không khí trong. Đằng Phi nhìn mấy người lão quái biến mất phương hướng, trong lòng bao nhiêu có chút không giải thích được, những thứ này vạn năm không xuất thế lão quái vật trong lúc bất chợt cũng chạy đến, chẳng lẽ không chỉ là vì tham gia điền quang hôn sự. Như vậy trong lúc bất chợt cùng đi dụng có là tại sao vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi có chút nhớ nhung không thông những thứ này lão quái vật cử động có hàm nghĩa gì, định cũng không thèm nghĩ nữa, lúc này một thân thực lực cũng đã khôi phục ít nửa, mà nay hắn rốt cục có thể quang minh chánh đại đứng ở trên thế giới này, phát sáng ra thực lực chân chính của mình, cho dù là đến từ vĩnh hằng chi địa tuyệt thế đại năng, cũng không pháp tướng hắn trấn áp. Nhớ vừa mới vẫn ở trước mặt mình vênh váo tự đắc Âu Dương quan, Đằng Phi khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng cười, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Vị Ương gia chủ, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Cô gia đã tới cửa, ngươi còn không mau mau nghênh đón chúng ta đi vào. Một cái đứng ở Âu Dương quan bên cạnh quản sự bộ dáng trung niên nhân, vẻ mặt sắc láo nhìn vị Ương Vô Khuyết lạnh lùng nói. Ngươi chẳng lẽ là đang đợi kia Đằng Phi trở về? Nói thiệt cho ngươi biết, hắn nữa cũng không về được. ta khuyên ngươi hay là nhận rõ tình thế, đã chết nầy tâm sao? Vị ương vô khuyết bên cạnh một cái vị ương gia trưởng lão nghe vậy giận tím mặt chỉ vào kia Âu Dương gia trung niên quản sự quát lên. Ngươi coi là cái thứ gì? Ngươi là Âu Dương gia gia chủ sao? Cánh dám như thế cản rỡ. Nơi này là vị ương thành, đây là vị ương gia, không phải là ngươi Âu Dương gia. Hà hà, vị ương gia tại sao vậy? Các hạ có thể nghe nói qua xưa đâu bằng nay bốn chữ này. Âu Dương gia quản sự vẻ mặt cười lạnh, mang theo vài phần ánh mắt thương hại, nhìn vị ương vô khuyết cùng bên cạnh hắn cả đám, nhàn nhạt nói. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không sợ nói thiệt cho các ngươi biết, đằng phi hôm nay, là tuyệt không có khả năng còn sống trở lại. Ở không lâu tương lai, Âu Dương gia đem trở thành cả Trung Châu, cho tới cả ngũ vực thế giới chúa tể. Người này điên rồi sao? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử thánh linh huyết hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.